Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 818, chương 818 liên hệ vị hôn phu, thái tử, thật là thật to gan a. Phượng Chính Hào đối vị này thái tử cháu trai thật sự là thất vọng thấu triệt, Liên Thanh còn ở một bên thêm mắm thêm muối, cũng không phải là lớn mật. Đều dám cùng đế quốc liên hợp đối phó bổn quốc thế lực. Thật là dũng khí mười phần a. Phượng Chính Hào ngó Liên Thanh liếc mắt một cái. Thầm nghĩ hắn đồ nhi nhất định còn biết chuyện khác. Chẳng qua hiệu trưởng ở chỗ này. Phượng Chính Hào cũng không hảo hỏi quá nhiều, nha đầu. Này trọng sát đan ăn nhiều. Người liền sẽ thất lạc lý trí. Phí thái cùng kinh ngạc mà thâm hô một hơi. Kia Liên Linh Nhi đứa nhỏ này chẳng phải là đã nửa phế. Đi, hiệu trưởng không nghe được sao? Sư phó đều nói tiên đế bởi vì dùng loại này đan dược. Thất lạc lý trí tự sát nha. Liên Thanh nhưng lười đến lại đem trọng sát đan công hiệu lặp lại một lần, phí thái cùng lắc đầu. Kia nha đầu, ngươi có biết Liên Linh Nhi đứa nhỏ này còn có thể cứu chữa sao? Không cứu đi, nếu nàng là thật sự dùng quá nặng sát đan, hiệu trưởng ngươi không biết. Những cái đó bị liệt vào cấm kỵ đan dược thuốc phiên. Phổ biến đều là độc. Phượng Chính Hảo ninh mày nói đến độc. Phí thái cùng đều không phải là luyện đan sư. Đối y lý hiểu biết cũng không lắm nhiều. Liên Thanh thấy phí thái cùng nhìn nàng. Liền gật đầu nói. Sư phó nói không sai. Trọng sát đan một khi dùng. Liền dừng không được tới. Chỉ là nhập lượng nhiều ít thôi. Loại này cấm kỵ đan dược ăn nhiều liền. Sẽ thất lạc lý trí. Một khi đình dùng, tu vi liền phế đi. Liên Linh Nhi cũng là mạo rất lớn hiểm a. Cũng không biết cô nương này có biết hay không trọng sát đan nguy hại đâu. Liên Thanh khóe miệng tà ác thượng dương. Bị Phượng Chính Hào ngắm đến lập tức thu lên. Phượng Chính Hào trong lòng biết hắn đồ nhi thực không an phận. Mỗi lần cười đến vẻ mặt ác ý, chính là phải làm chuyện xấu. Phượng lão sư, ngươi xem việc này muốn hay không đăng báo cấp đế hoàng. Phí thái cùng là trăm triệu không nghĩ tới thái tử lá gan so thiên đại a. Trời vừa ra lại vừa ra, nếu trọng sát đan có thể dùng ở một cái thánh già nhạc học viện học sinh. Trên người, thật không biết thái tử thủ hạ có bao nhiêu người đã chịu này cấm kỵ đan dược nợ độc, hồ đồ. Đế quốc thái tử thật là quá hồ đồ. Việc này, vẫn là lại chậm rãi đi. Phượng Chính Hào trầm khuôn mặt, thầm nghĩ việc này trước báo cho Phượng Thượng Phác Hảo, nhìn chung toàn bộ đế quốc triều đình. Cũng chỉ có Thượng Vương thế lực có thể cùng thái tử chống đỡ, không có việc gì. Học sinh liền trở về nghỉ ngơi. Liên Thanh sắc mặt hiện ra mấy mặt mỏi mệt thái độ, phí thái. Cùng vốn chính là tưởng nhắc nhở Cố Thanh. Liên Linh Nhi này nữ tử không được nhiều tiếp xúc, hiện nay cũng không có gì sự. Liền phóng Liên Thanh rời đi. Liên Thanh đi rồi không bao lâu, Phượng Chính Hào cũng cùng hiệu trưởng xin từ chức, vội vàng bước lên nghỉ ngơi sở tầng cao nhất, gõ Liên Thanh môn. Liên Thanh lúc này đang ở phòng nghỉ dùng tay trái viết chữ đâu, cảm tra được bên ngoài hơi thở là sư phó, không che che giấu giấu mà liền đi mở cửa. Nha đầu, bổn sư có việc cùng ngươi thương lượng. Phượng Chính Hào đi vào phòng, liền ngắm tới rồi bàn thượng giấy viết thư. Viết cấp Liên Linh Nhi. Ân, nặc danh. Liên Thanh tưởng kích thích Liên Linh Nhi. Chẳng qua này phong thư trước viết hảo. Không như vậy mau đưa ra đi. Phượng Chính Hào không can thiệp đồ nhi sự. Thuận miệng hỏi đến. Đồ nhi, ngươi nhưng có liên hệ ngươi vị hôn phu biện pháp. Sư phó muốn gặp yêu nghiệt. Liên Thanh nghi hoặc một tiếng. Phượng Chính Hào lúc này mới nhớ tới đồ nhi cũng không biết dục. Vương thân phận thật sự, con tưởng rằng đồ nhi đi mà thành cùng dục vương gặp nhau. Sẽ biết, ân, bổn sư muốn tìm hắn giúp một chút. Phượng Chính Hào không thể lại tùy ý Phượng Kình Lan hồ nháo đi. Xuống, còn như vậy cũng không biết muốn tổn thất nhiều ít điều mạng người. Hết chương.